Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, Điển Tịch Thất, 78 cái, Cổ Phong cái trán mạch máu đều là nhô lên, chấn động một cái, ba cái này ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, có thể nấu đi 78 cái đại sư huynh, đi, ba người các ngươi, riêng phần mình trở về tu hành a, nghĩ thân cận các ngươi đại sư huynh. Sau này có là cơ hội. Cổ Nhị Nha trực tiếp mở miệng nói ra. Ba người trên mặt mang theo thần sắc không muốn, nhao nhao về tới bản thân ốc xá. Cổ Phong nhìn xem ba người rời đi, lập tức lại là nhìn về phía Cổ Nhị Nha. Tiểu sư thúc, bọn họ tại sao nhìn thấy ta như thế hưng phấn? Ngạch, cái này, dù sao ngươi sau này đều là ta Cổ Chi nhất mạch người. Ta liền nói cho ngươi a. Trên thực tế, trong tộc thường xuyên sẽ thống nhất phân phát xuống tới nhiệm vụ cho tứ mạch tu giả. Bởi vì ta Cổ Chi nhất mạch, ít người, lại tăng thêm bọn họ ba cái tu vi kỳ kém vô cùng. Như thế đồng dạng sự tình gì, đều muốn đại sư huynh khiêng. Nếu như không có đại sư huynh, liền muốn bọn họ ba người, bình quân chia sẻ. Cho nên, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, Cổ Nhị Nha mở miệng nói ra. Nàng nói ra lời này, chính mình cũng cảm giác, có chút đem Cổ Phong gài bẫy. Nói cách khác, ta đây đại sư huynh chủ yếu nhất tác dụng, liền là có việc xông về trước, gánh vác, bảo hộ bản thân ba vị này sư đệ. Cổ Phong giờ khắc này, rốt cục minh bạch, bọn họ ba người, tại sao nhìn thấy bản thân sẽ như vậy hưng phấn. Khụ khụ, có thể nói như vậy. Cổ Nhị Nha ho khan một tiếng, nói ra. Trong tộc, đồng dạng bao lâu lại phái phát một lần nhiệm vụ? Cổ Phong hỏi, một tháng một lần, Cổ Nhị Nha lại là nói ra, lập tức giải thích cười nói, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù nhiệm vụ là thống nhất phân phát, nhưng bởi vì ta Cổ Chi nhất mạch người quá ít, cho nên đồng dạng nhiệm vụ đều tương đối đơn giản. Tu hành tài nguyên lúc nào phân phát, ta thân làm đại sư huynh, tài nguyên hẳn là nhiều một chút a. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhị Nha mở miệng, hắn biết rõ, mỗi một mạch, mỗi tháng đều sẽ phân phát tài nguyên, nhường đệ tử tu hành, mà bản thân vừa mới gia nhập Cổ Chi nhất mạch, hẳn là sẽ cho mình một bút không nhỏ tài nguyên. Cái này, Cổ Nghịch, ngươi nhớ kỹ ta trước đó nói qua, những cái kia rời đi người, không chịu khổ nổi, chấm ngoặc kép, Cổ Nhị Nha mở miệng, ta biết rõ, ngươi có thể yên tâm. Ta có thể chịu khổ. Cổ Phong mở miệng. Ta trước đó còn nói qua a, chúng ta Cổ Chi nhất mạch tu hành rất tàn khốc. Cổ Nhị Nha lại là nói ra. Ta cũng biết rõ. Tiểu sư thúc, trước tiên đem tài nguyên cho ta. Tàn khốc nữa tu hành, ta cũng có thể. Cổ Phong lại là kiên định nói. Cổ Nhị Nha mỉm cười. Cho nên nói, ta Cổ Chi nhất mạch, bất luận kẻ nào đều không có lên mặt phân phát tu hành tài nguyên. Tu hành tài nguyên cần tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy. Cái kia trong tộc phát xuống nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành liền sẽ thu hoạch được tài nguyên. Đồng thời, Cổ Tiên Đại Lục còn có rất nhiều có thể thu hoạch tài nguyên địa phương, ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Không có tu hành tài nguyên. Cổ Phong trong đầu có chút vù vù. Hắn lần thứ nhất nghe nói ở nhất mạch tu hành, cái gì tài nguyên đều cần bản thân kiếm lấy. Đây là cỡ nào bi thảm a. Khá lắm, nhân ra mặt khác tam mạch đại sư huynh, có cao nhân chỉ điểm, có to lớn tài nguyên tu hành, có nhiều như vậy đệ tử đi theo. Tự mình ngã tốt, mang theo ba cái ngàn năm phế vật, đối mặt một cái tử quỷ bia chủ, không có chút nào tài nguyên. Có thể nói, cái này đại sư huynh làm thật sự quá mức bi thảm. Cổ Nghịch, tình huống chính là như vậy. Ta Cổ Chi nhất mạch quá mức xa sút. Năm đó, tỷ tỷ cũng là ở loại hoàn cảnh này tu hành trở thành thánh nữ. Ta cũng là loại tình huống này phía dưới, tu hành đi đến tiên đạo tứ giai. Cổ Nhị Nha nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta biết. Cổ Phong dài hô khẩu khí, lập tức hỏi, vậy tu hành điển tịch đây? Ta nghe nói, ta thể chi nhất mạch, có thể kiêm tu tam mạch bí thuật. Cái này có, ngay ở điển tịch thất. Điển Tịch Thất, cũng là ta cổ chi nhất mạch, duy nhất còn lại một chút đối với tu hành có trợ giúp đồ vật. Người bản thân đi trước đọc qua liền có thể. Tam mạch bí thuật, cự man thể, thánh hồn thuật, tiên khí pháp tướng phương pháp tu hành, bên trong đều có ghi chép. Cổ Nhị Nha nói ra, hoàn chỉnh phương pháp tu hành, đều có ghi chép. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, quý giá như thế điển tịch, cổ chi nhất mạch, đều có toàn tập, vậy cũng là không nhỏ tạo hóa. Cổ Nhị Nha nhìn xem Cổ Phong hưng phấn bộ dáng, không khỏi cười khổ. Cổ Nghịch, ta liền nói thẳng nói cho ngươi a, trên thực tế, cái này tam mạch bí thuật, cũng không phải là cao thâm cỡ nào cơ mật. Ngược lại, đối ta cổ tộc tất cả tộc nhân, đều mở ra, mỗi một mạch, dù là kém cỏi nhất tiên đạo nhất giai đệ tử, cũng có thể ở chính mình nhất mạch điển tịch thất, nhìn thấy nguyên bộ, đây là tại sao? Cổ Phong nghi hoặc, rất đơn giản, đệ nhất, muốn tu hành cái này tam mạch bí thuật, nhất định phải nắm giữ ta cổ tộc huyết mạch, không có cổ tộc huyết mạch người, coi như cầm tới cái này tam mạch bí thuật, cũng cùng giấy lộn một dạng, không có mảy may tác dụng, cho nên không sợ tiết lộ ra đi. Đệ nhị, cái này tam mạch bí thuật, mỗi một loại tu luyện độ khó, đều là khó hơn lên trời. Mỗi một loại bí thuật đều có cửu trọng, nhưng có thể tu hành đến cửu trọng, cơ bản chỉ có riêng phần mình nhất mạch chi chủ, cùng ta tộc trưởng đại nhân, cùng chờ thái thượng trưởng lão. Cho nên, cho mọi người biết được, nguyên bộ điển tịch là một mực đến nay lưu truyền quy củ, chính là vì cổ vũ tất cả mọi người toàn lực tu hành. Cổ Nhị Nha giải thích mở miệng, Cổ Phong giật mình, xét thấy không phải là cổ tộc huyết mạch không cách nào tu hành, cùng tu luyện độ khó cực cao. Hai cái này nguyên nhân, cổ tộc tiền bối trực tiếp xuất ra nguyên bộ bí thuật, làm cho tất cả mọi người biết được, cũng là bình thường. Nên nói, ta đều nói xong, Cổ Nghịch, cuối cùng, hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Cổ Nhị Nha mở miệng, thỉnh cầu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái này Cổ Nhị Nha tốt xấu cũng là tiên đạo tứ giai tu giả. Cùng bản thân hiện tại thân phận so ra, quả nhiên là cao cao tại thượng. Hắn vậy mà sẽ lấy loại này khẩn cầu ngữ khí cùng bản thân nói chuyện. Nói đi, Cổ Phong mở miệng. Cổ Nhị Nha, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hy vọng, ngươi kiên trì nổi, không muốn cùng dĩ vãng những cái kia lên làm đại sư huynh người một dạng. Rời đi ta cổ chi nhất mạch, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong trịnh trọng gật đầu, từ khi bước vào cổ chi nhất mạch bắt đầu, Cổ Phong liền không có dự định rời đi, thân làm truyền thừa danh sách, đây là bản thân sứ mệnh. Ha ha, tốt tốt tốt. Ngươi thế nhưng là đáp ứng, không cho phép thất hứa a. Cổ Nhị Nha đột nhiên trên mặt cười to mở miệng, Cổ Phong hơi sững sờ. Trước đây sau biểu lộ biến hóa, cũng quá nhanh a. Nếu như tu hành có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Tùy tiện tuyển một gian không phòng, liền là ngươi chỗ ở. Cổ Nhị Nha mở miệng phía dưới, quay người rời đi. Cổ Phong lại không có gấp tuyển phòng, mà là hướng thẳng đến điển tịch thất mà đi. Cổ chi nhất mạch điển tịch thất cũng là một gian cũ nát nhỏ nhà gỗ. Nơi này cũng không người trông coi. Thậm chí, phòng tới cửa đều là phủ đầy cho bụi. Cổ Phong đẩy cửa ra, tiến nhập điển tịch thất. Điển tịch thất chỉ có một cái giá sách. Cái này giá sách chỉ có loe que mấy quyển điển tịch. Cổ Phong muốn tìm ba quyển điển tịch đều ở trong đó. Hết chương.